Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Ếch ngồi đáy giếng. Trần Trầm đứng tại phía trước nhất, chặn tuyệt đại bộ phận uy áp. Cái này thượng quan kiếm là nửa bước nguyên anh cảnh cường giả. Luận thực lực phải cùng bước vào nguyên anh phía trước Tiêu Vô Ưu không sai biệt lắm. Hồi tưởng lại trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vô Ưu thời gian giật nảy mình. Trần Trầm lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới chỉ là mới đi qua mấy tháng. Chính mình lại có dũng khí hướng cái này nhóm cường giả phát động khiêu chiến. Đáng tiếc duy nhất là sư phụ không nhìn thấy một màn này. Ta phụ trách mặt trước. Các ngươi chơi quấy nhiễu kiềm chế. Nhìn lên trước mặt khi thế hoàn toàn bộc phát thượng quan kiếm. Trần Trầm đối một đám ma môn thiếu môn chủ nói, mọi người nghe đến đây 10 điểm thức thời hướng lui về phía sau. Bất quá tại lui ra phía sau đồng thời, bọn hắn cũng đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Viên Kình Thiên trốn vào hư không, Phong Huyễn bắt đầu thi triển huyễn thuật, luyện thi bộ Thẩm Lâm lập tức triệu hoán ra 4 cỗ tinh trắng như ngọc. Khí tức đến gần kết đan thi thể. Khôi lỗi bộ Dương Mạc càng là lập tức làm ra 10 cái lớn nhỏ không đều. Kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhìn xem cái này một nhóm oát còn nghiêm túc thái độ. Thượng quan kiếm đều không nhịn được cười. Thực sự là không biết mùi vị. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Thượng quan kiếm hung hăng dậm chân một cái. Đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái màu vàng vòng tròn. Vòng tròn lóe lên phía dưới. 8 đạo kim quang bắn ra mà ra, hướng phía 8 người bay đi, mắt thấy lấy kim quang sắp đánh vào trên người mấy người. Vài cái khôi lỗi bỗng nhiên ngăn tại mấy người trước mặt. Keng keng keng keng, liên tiếp vang rền đi qua, một đám ma môn thiếu môn chủ bị chấn ngã đầy đất. Nhưng lại không người thương vong, chỉ bất quá trên mặt đất nhiều đầy đất khôi lỗi mảnh nhỏ. Dương Mạc hôm nay đã vậy còn quá hào phóng, lập tức nửa cái thân ra cũng không cần. Đông Phương Đãng nhìn xem trước người khôi lỗi mảnh nhỏ, trong mắt còn có một tia hồi hộp. Đối nửa bước nguyên anh cường giả xuất thủ, trước đây hắn là vô luận như thế nào đều không dám nghĩ. Mà mới vừa cái kia bản mệnh chi bảo kim quang oanh ở trên người hắn. Vậy hắn sợ là không chết cũng phải tại chỗ trọng thương. Dương Mạc bốn chống chân không ngừng lui về sau, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, âm trầm nói, nếu thiếu môn chủ muốn giết nửa bước nguyên anh, vậy ta cũng không thể cho hắn cản trở. Nghe được sau lưng Dương Mạc lời nói, Trần Trầm ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên lạnh lùng, không tiếp tục trì hoãn một tơ một hào, hướng thẳng đến thượng quan kiếm vọt tới. Hắn biết tuyệt đối không thể lại để cho gia hỏa này dùng nhiều mấy vòng bản mệnh pháp bảo. Không phải vậy cái này một nhóm thiếu môn chủ sợ là nhịn không được. Ngược lại là cam lòng. 6 cỗ trúc cơ khôi lỗi. Nói không cần là không cần. Thượng quan kiếm thản nhiên nói. Đỉnh đầu cái kia vòng vàng đột nhiên chuyển hướng. Đối Trần Trầm liên tiếp bắn ra 7 đạo kim quang. Tới. Trần Trầm khẽ quát một tiếng, cửu truyền kim thân đệ tam trọng nháy mắt ở giữa phát huy đến cực hạn. Lục đạo kim quang oanh ở trên người hắn đều không có để hắn lui lại một bước. Bất quá cái kia đạo thứ 7 kim quang cũng là cường đại dị thường. Trực tiếp chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ rung động không thôi. Một cỗ cực kỳ khó chịu cảm giác nháy mắt ở giữa tràn ngập toàn thân. Thượng quan kiếm, lão phu liều mạng với ngươi. Vu chú bộ thiếu môn chủ gắt gao nhìn xem thượng quan kiếm. Trên đầu không có thừa vài cọng tóc đột nhiên lại rơi mất một cái. Sau đó hắn duỗi ra nắm đấm đột nhiên hướng chính mình dưới hông đập một cái. Ba, một cỗ gà bay trứng vỡ âm thanh truyền ra. Sư, huynh, lão phu, tận lực, phun ra câu nói này. Chú vu bộ thiếu môn chủ nằm trên mặt đất trực lăn bò. Bất quá rất nhanh liền bị khống chế khôi lỗi linh lực sợi tơ cho kéo đến phía sau. Cùng lúc đó, thượng quan kiếm hai chân run lên bần bật, chỗ biến không kinh khuôn mặt bỗng nhiên biến thành màu xanh tím. Nghiến răng nghiến lợi nói, tà ma, oai đạo, nhưng câu này lời còn chưa nói hết. Tại hắn phía sau vùng trời viên kình thiên đột nhiên xuất hiện. Một đoàn kiếm liền hướng phía cổ của hắn đâm tới. Thượng quan kiếm vô ý thức muốn tránh, lại phát hiện mình hai chân bị hai cỗ thi thể mạnh mẽ ngăn chặn. Cái này hai cỗ thi thể như là phong ma, đang không ngừng gặm ăn hắn hộ thể linh khí. Cút ngay, thượng quan kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân linh khí bộc phát, trực tiếp đem thi thể đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, sau lưng viên kình thiên cũng là đột nhiên tiêu tán. Là huyễn ảnh, thượng quan kiếm thầm kêu không tốt. Vô ý thức liền vươn đi ra ngăn tại trước người. Quả nhiên, tại hắn ngay phía trước có một cây chủy thủ theo trong hư không lộ ra. Chủy thủ này kỳ dị vô cùng, trực tiếp đột phá hộ thể linh khí. Tại trên tay hắn đâm ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết thương. Qua trong giây lát, một cỗ không cách nào hình dung kịch độc liền bắt đầu ở trong cơ thể hắn lan ra. Đáng chết, thượng quan kiếm khuôn mặt đều tái rồi. Tiện tay một trường đem viên kình thiên đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Tiếp đó nhanh chóng theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra mười mấy viên đan dược nuốt xuống. Trong cơ thể độc mới vừa bị trấn áp mà xuống. Trần Trầm một quyền liền đánh vào hắn trên lưng. Dù hắn là nửa bước nguyên anh, cứng rắn chịu một quyền này, cũng là toàn thân kịch chấn. Là ta xem thường các ngươi những cái này danh con. Thượng quan kiếm ổn định thân hình, thần tình ngoan lệ nói. Trần Trầm lúc này trong lòng cũng có chút chấn kinh. Cái này ba mười mấy người liên hợp thật đúng là có một bộ. Còn tốt trước đây hắn không tự đại đến một chống 35. Không phải vậy chỉ sợ cũng đến ăn chút thiệt thòi. Tất nhiên môn phái luận bàn cùng loại này liều mạng tranh đấu không giống nhau. Viên kình thiên không có khả năng vận dụng hắn cái kia đoàn kiếm. Chú vu bộ thiếu môn chủ cũng không sẽ trực tiếp liền đối mệnh căn tử hạ thủ. Cái gì danh con? Chúng ta có thể là ma môn tương lai môn chủ. Người cùng chúng ta một trận chiến, là ngươi vinh quang. Trần Trầm gạt ra cái nụ cười, thần tình có chút tự ngạo. Một đám thiếu môn chủ nghe đến đây trong mắt cũng lóe lên quang mang. Trong lòng chiến ý càng dâng trào. Hôm nay nếu là bọn họ có thể giết cái này nửa bước nguyên anh, cái kia truyền về ma môn nhất định sẽ uy danh đại trấn a. Nhất là những cái kia còn không đạt tới nguyên anh tu vi môn chủ nhóm. Nhìn hắn nhóm còn dám phách lối sao? Nói không chừng liền bị dọa đến thoái vị, đổi bọn hắn làm môn chủ. Trời dần dần đen, một bên khác, Đại Tấn quốc đô, một đạo mặc mộc mạc thân ảnh tránh khỏi tất cả ma môn cường giả cảm giác tiến vào Đại Tấn hoàng. Cung bên trong, hoàng cung một chỗ đại điện. Vô Tâm lão tổ chính giữa đang hoài nghi nhân sinh, lúc này ngoài cửa đột nhiên đi tới một tên kim đan trưởng lão. Lão tổ, bên ngoài tới người, tự xưng Khương Vương đệ tử, muốn gặp ngươi một mặt. Nghe nói như thế, Vô Tâm lão tổ nhanh chóng đứng lên, thần tình đã là chờ mong lại là hoảng sợ. Qua lâu, hắn mới run rẩy hỏi, người tới, là tu vi gì? Nhìn hết sức trẻ tuổi, tu vi cao hơn ta, nhưng hẳn là không vào nguyên anh. Cái kia kim đan trưởng lão thần tình phức tạp nói, niên kỷ nhỏ như vậy, tu vi lại cao như thế. Hai nước bên trong đều không có bực này tồn tại. Không vào nguyên anh, không vào nguyên anh. Vô Tâm lão tổ líu díu vài câu, trên mặt lo lắng dần dần biến mất. Để hắn vào đi. Vâng. Kim đan trưởng lão lên tiếng, quay người rời đi, cũng không lâu lắm liền dẫn một người mặc áo gai, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng người thanh niên đi đến. Ngươi là Vô Tâm, người thanh niên ngữ khí đạm mạc, chính là, Xin hỏi Khương Vương đại nhân gần đây tốt chứ? Vô Tâm lão tổ thái độ 10 điểm cung kính. Dù sao vị này chính là vị đại nhân kia đồ đệ. Mà vị đại nhân kia không chỉ là đại hạ tể tướng, càng là phong vương tồn tại. Sư phụ ta tốt, ta tên Khương Nhiên, phụng sư phụ danh tiếng tới trước truyền đạt ý chỉ. Người thanh niên một bên nói một bên lấy ra một cái quyển trục bộ dáng vật thể. Vô Tâm lão tổ thấy cái này tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe. Người thanh niên thấy cái này chậm chậm để lộ quyển trục, gần từng chữ một: Vô Tâm, người uy hiếp bổn vương, tội lỗi, đáng chém. Cái này vừa nói Vô Tâm lão tổ sợ hãi mà kinh, nháy mắt ở giữa đứng lên. Nhưng này quyển trục lúc này đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, kiếm khí những nơi đi qua, Vô Tâm lão tổ trên mình hộ thể linh khí nguyễn giáp nháy mắt ở giữa băng diệt. Trong khoảnh khắc, Vô Tâm lão tổ liền cứng ở nơi đó. Phu phu, sau một lát, Vô Tâm lão tổ nằm xuống đất, toàn bộ thân thể một phân hai nửa, liền liên thể bên trong Nguyên Anh cũng là như thế. Đại tấn đệ nhất cường giả, Nguyên Anh đỉnh phong Vô Tâm lão tổ đến đây vẫn lạc, không thể ngăn cản một tơ một hào. Ngươi, ngươi. Bên cạnh cái kia kim đan lão giả nhìn xem Vô Tâm lão tổ thi thể trong lúc nhất thời hoảng sợ nói không ra lời. Thanh niên nhìn hắn một cái, sau lưng trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Cái kia kim đan lão giả đầu người rơi xuống đất, nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, thanh niên mặt không biểu tình, phảng phất chẳng hề làm gì. Ếch ngồi đáy giếng buồn cười đến cực điểm. Tốt, sẽ giải quyết một người, ta liền có thể rời đi cái này dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Dứt lời, thanh niên chậm chậm đi ra hoàng cung, biến mất tại trong đêm tối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN